theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 3 của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chương 3 Lý luận về tiền tài của người biết tiết chế. Trong đại hội biểu dương các nhà lãnh đạo xuất sắc của các doanh nghiệp toàn Trung Quốc lần thứ 5, Ngưu Căn Sinh đã phát biểu một bài diễn văn. Nội dung chủ yếu trong bài diễn văn đó sau này được truyền thông gọi với cái tên Lý luận thương nghiệp của Ngưu Thị. Trong đó, Đức là chữ biểu hiện rõ nhất lý luận của Ngưu Căn Sinh đối với thương nghiệp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng để sau này ông được giới bình luận gọi với cái tên con người rất có chừng mực. Nếu như nói trong chiến lược kinh doanh lòng người, Ngưu Căn Sinh đã đứng trên góc độ của một con người để kinh doanh, vậy lý luận thương nghiệp của Ngưu Thị có thể coi là phương pháp ông rút ra từ góc độ xã hội, áp dụng vào quá trình kinh doanh của mình. Bởi vì trong Bông Ngưu có một số câu nói mà ai ai cũng phải biết. Nhìn người khác không thuận mắt là do bản thân mình tu dưỡng chưa đủ, làm cho bản thân mình tỏa sáng, nhưng cũng không cần dập tắt ngọn đèn của người khác. Một La Mã, lấy thay đổi bản thân để thay đổi thế giới. Lấy thay đổi bản thân để thay đổi thế giới, Ngưu Căn Sinh rất kiên trì với luận điểm này. Giống như có một nhà tư tưởng lớn đã từng nói, để cho những người muốn thay đổi thế giới phải thay đổi bản thân mình trước. Có điều thay đổi bản thân đã khó, thay đổi người khác lại càng khó hơn. Đối với vấn đề đó, Ngưu Căn Sinh lại cho rằng sau khi trải qua việc bạn vô số lần tự đấu tranh, quay đầu lại nhìn, công dụng của đa số các định luật đã biểu hiện rất rõ ràng. Bạn phải thông qua thay đổi bản thân để thay đổi thế giới. 1. Ba luận điểm quan trọng, Trung, Tây, thực chất đều giống nhau. Ba luận điểm quan trọng là nội dung chủ yếu trong bài phát biểu của Ngưu Căn Sinh tại Đại hội biểu dương các nhà lãnh đạo xuất sắc của các doanh nghiệp toàn Trung Quốc lần thứ 5, cũng là biểu hiện cơ bản của lý luận quan thương nghiệp của ông. Ngưu Căn Sinh cho rằng trong quá trình theo đuổi mục tiêu cuối cùng của lý luận thương nghiệp, Tây Phương và Đông Phương thực chất cũng không có quá nhiều khác biệt căn bản. Khổng Tử, nhà tư tưởng của Trung Quốc cổ đại đã nói, nhân giả ái nhân. Căn cứ vào đó, Ngưu Căn Sinh cho rằng trạng thái ý tưởng của lý luận thương nghiệp Trung Quốc là nói đến sự hài hòa, sự cân bằng, sự tin dùng, mà thực tế trên toàn thế giới đều giống như vậy. Mặc dù không có dùng những từ ngữ giống nhau để đề cập đến cùng một tư tưởng, thế nhưng họ cũng tuân thủ cùng một quy luật giống nhau, chính là nhấn mạnh yếu tố chân thành, chứ không phải là gian lận và thôn tính lẫn nhau. Ngưu Căn Sinh tiến thêm một bước, chỉ ra Trung Quốc là ba luận điểm quan trọng. Một là vòng tròn thương mại lớn, hai là vòng tròn thương mại nhỏ, ba là lý luận của nhà kinh doanh. Dưới đây, chúng ta sẽ đi xem Ngưu Căn Sinh giải thích như thế nào về ba luận điểm quan trọng của ông. Thứ nhất là vòng tròn thương mại lớn. Ngưu Căn Sinh giải thích, nói hiện nay có một quan điểm doanh nghiệp Trung Quốc lấy người tiêu dùng làm trung tâm, nhượng lại lợi ích cho người tiêu dùng, giảm bớt trách nhiệm. Nhưng kết luận của ông lại ngược lại. Trong cả một vòng tròn kinh doanh lớn, doanh nghiệp đều đối xử không đủ tốt với người tiêu dùng. Có một câu chuyện lưu hành nói như thế này. Người phụ nữ trong gia đình ở Trung Quốc quá vất vả. Buổi sáng vừa ngủ dậy, pha một cốc sữa, cũng lo lắng bên trong liệu có đúng lượng nước chưa. Đến trưa thái thịt nấu cơm, lại lo thịt lợn chết. Vì thế, ông cho rằng vòng tròn thương mại lý tưởng còn quan trọng hơn so với thi chịu trách nhiệm hoặc là thi kiếm tiền. Càng có trách nhiệm thì càng có tiền, càng vô trách nhiệm thì càng không có tiền. Tiếp đến là vòng tròn thương mại nhỏ. Ngưu Căn Sinh nói, nhấn mạnh tính toàn diện, tính liên hệ, tính nhất quán của việc chịu trách nhiệm mà không phải là tính phiến diện, tính giai đoạn. Cụ thể nói, tính toàn diện chính là dám chịu trách nhiệm với cổ đông, ngân hàng, công nhân viên, đối tác, người tiêu dùng, toàn bộ xã hội và thế giới tự nhiên. Chúng ta đưa ra khái niệm hình thành vòng tuần hoàn sinh thái tự nhiên, quan tâm đến lợi ích các mặt. Chỉ cần một phương diện nào đó xuất hiện rạn nứt, thì cả một vòng tuần hoàn sinh thái sẽ bị hủy diệt theo. Tính nhất quán là để nói trước sau như một, dám làm, dám chịu. Chúng ta hiện nay tổng cộng có 130 triệu con bò. Nếu như cũng giống như những doanh nghiệp khác, có đơn đặt hàng mới mua nguyên vật liệu, không có đơn hàng thì không chịu bỏ tiền. Có rất nhiều đất dư thừa ở hồi tộc. Thế nhưng doanh nghiệp của chúng ta thì không được như thế. 130 triệu con bò mỗi ngày sẽ cho ra 100 tấn sữa. Không bán được, đó là do thị trường quyết định. Ngưu Căn Sinh sắp xếp lý luận doanh nghiệp theo thứ tự từ thấp lên cao. Thấp nhất là lương tâm và phải làm được 5 điểm. Không làm hại người tiêu dùng, người đồng hành. Tục ngữ nói, hại người một ngày, hại mình 800 ngày. Doanh nghiệp mặc dù đủ khả năng phá hoại người khác, nhưng cuối cùng lại chính là làm hại bản thân mình. Chúng ta nói thành tín chính là toàn tâm toàn ý kinh doanh, làm cho doanh nghiệp của mình vang danh. Đây là công việc cần thiết căn bản nhất của doanh nghiệp, tiền đề cơ bản nhất cho chuyện chịu trách nhiệm. Cuối cùng là lý luận của nhà doanh nghiệp. Ngưu Căn Sinh giải thích, nói, trên thực tế, lý luận thương nghiệp và lý luận của nhà doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu như nhà doanh nghiệp nói vấn đề đạo đức, thì xí nghiệp đó hơn phân nửa cũng sẽ nói đến vấn đề đạo đức. Ngưu Căn Sinh dẫn ra một câu nói của Lý Gia Thành, kiếm tiền không dễ, tiêu tiền càng khó. Vì thế, Ngưu Căn Sinh cho rằng, nếu như muốn trở thành một nhà doanh nghiệp thành công ở Trung Quốc, thì cần phải đồng thời tu luyện hai loại công phu, một là cân bằng cảm xúc, hai là đường cân bằng. Còn phải chuẩn bị kỹ thuật kiếm tiền, càng phải nắm vững phương pháp tiêu tiền. Nếu như doanh nghiệp dám tàn nhẫn với bản thân thì mới có thể có sức thuyết phục đối với doanh nghiệp. Từ tình hình tổng thể trước mắt, Ngưu Căn Sinh tiến thêm một bước biểu thị doanh nghiệp Trung Quốc cần làm được ba luận điểm quan trọng. Tầng thứ nhất là môi trường vòng kinh doanh lớn, tầng thứ hai là lý luận doanh nghiệp vòng kinh doanh nhỏ, tầng thứ ba là những lý luận của nhà doanh nghiệp. Liên hệ với bản thân và Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh tiết lộ, Mông Ngưu từ khi sáng lập, tính đến nay là 7 năm, trên phương diện chế độ tài vụ là một kiểu sáng tạo chế độ quyền sở hữu tài sản mới. Ông cho rằng quyền biểu quyết phụ thuộc vào thị trường hiện tại và tương lai, quyền thu lợi nhuận thuộc về ủy ban quản lý vốn, không giống với chế độ hiện đại, quyền kinh doanh và các quyền khác phân riêng biệt, mà là mở ra một chế độ thứ ba. Khi đó trong quá trình diễn thuyết, khi nói về vấn đề hướng tới tương lai, Ngưu Căn Sinh có nói như sau. Chúng tôi giành được giải thưởng sản phẩm sáng tạo cao nhất trong toàn ngành sữa trên thế giới. Giải thưởng này là lần đầu tiên người Trung Quốc giành được trong 100 năm trở lại đây, cũng là người châu Á đầu tiên nhận được. Để cho Trung Quốc hãnh diện, để cho châu Á thất vọng rồi. Điều này cũng góp phần củng cố tín nhiệm của bản thân chúng ta. Sau này có thể vươn lên, có thể trở thành thương hiệu quốc tế, để cho Trung Quốc gây nên chấn động toàn cầu. Ngưu Căn Sinh hào khí ngất trời nói. 2. Bản thân mình muốn tỏa sáng, tại sao lại dập tắt ngọn đèn của người khác? Ngưu Căn Sinh từng nói, thành bại của một doanh nghiệp luôn luôn chỉ nằm tại 1-2 điểm. Mỗi ngày tiến bộ một chút, mỗi ngày đột phá bản thân thì sẽ có thể tiến về phía trước. Đối với quan điểm đó, có người từng bình luận nói, so sánh với phần đông các doanh nghiệp và doanh nhân, trong con mắt chúng tôi, nếu nói dám khiêu chiến với chính bản thân mình thì châu Âu có người Đức, châu Á có người Nhật Bản. Ở Trung Quốc, người của Mông Ngưu còn phải chịu nhiều áp lực. Ở Mông Ngưu có một câu nói mà dường như ai ai cũng biết. Thấy người khác không thuận mắt là vì bản thân tu dưỡng chưa đủ. Một câu khác là tự mình tỏa sáng nhưng cũng không cần dập tắt ngọn đèn của người khác. Sau này khi rất nhiều hãng truyền thông trích dẫn mấy câu nói này, điều nhấn mạnh chính là do Ngưu Căn Sinh nói, và mục đích chủ yếu chính là nhấn mạnh vấn đề bắt đầu từ việc thay đổi bản thân. Dùng câu nói của người trong Mông Ngưu chính là đấu tranh với chính bản thân mình. Thực ra, nếu như rà soát lại một lần toàn bộ lịch sử trưởng thành của Mông Ngưu, và Ngư Quan Sinh thì cũng không khó để phát hiện ra đó là một bộ lịch sử đấu tranh với chính bản thân mình, như chỉ thay đổi thủ đoạn chứ không thay đổi mục đích, đảo ngược mục tiêu. Ngưu Quan Sinh và các lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu không ngừng tán tài, chính là sự thể hiện sinh động nhất cái gọi là sự đấu tranh với chính bản thân mình của Mông Ngưu và Ngưu Quan Sinh. Càng khó có được chính là dưới bình luận đã khẳng định cách làm dưới đây của Mông Ngưu và Ngưu Quan Sinh khi đối mặt với các biện pháp công kích phi lý tính của các đối thủ cạnh tranh. Mông Ngưu luôn lấy đại cục làm trọng, một mặt biến cánh tay thành tơ ngọc, mặt khác toàn lực làm tốt công việc của mình. Giới truyền thông nhất trí gọi đó là cuộc đấu tranh lớn nhất với chính bản thân mình. Sau này có một tác gia đã đưa ra kết luận như sau: chỉ cần Mông Ngưu lựa chọn phương thức ăn miếng trả miếng đối với đối thủ cạnh tranh thì cả hai doanh nghiệp sẽ chết chắc. Đương nhiên, chúng ta cũng không loại trừ một loại khả năng khác: chiến tranh tiêu diệt chiến tranh, nhưng đó là sự thỏa hiệp phải trả giá thảm trọng. Phá hoại nền hòa bình, hai bên đều lưỡng bại câu thương. Ngưu Quan Sinh sau khi thành công đã từng diễn thuyết tại trường Bắc Đại. Khi đó, người chủ trì là ông Hà Chí Dịch từng hỏi: mặt trời lượng ánh sáng lớn, bố mẹ có ân lớn, quân tử lượng lớn, tiểu nhân khí lớn, vậy Mông Ngưu có cái gì lớn? Ngưu Quan Sinh đáp: Mông Ngưu có Thảo Nguyên lớn, cái tâm của Thảo Nguyên cũng lớn. Ngưu Quan Sinh còn nói, ông là một cô nhi, trước kia công nghiệp chưa phát triển, vì sữa phải đưa đứa trẻ mồ côi từ Thượng Hải đến Nội Mông Cổ, mà bây giờ vì sức khỏe của toàn thể nhân dân, chúng tôi sẽ mang sữa đến từng bàn ăn một trên toàn quốc. Vì thế, đây mới là đoạn nói chuyện của Ngưu Quan Sinh trong phần mở đầu ngày Tết này. Sau khi bạn trải qua vô số lần tự đấu tranh, quay đầu lại nhìn, tác dụng của đa số các định luật đã biểu hiện rất rõ ràng. Bạn thông qua việc thay đổi bản thân để thay đổi thế giới. 3. Thành công là do vô số chi tiết nhỏ tạo thành. Để có thể tự đấu tranh với chính bản thân mình, Ngưu Quan Sinh và các lãnh đạo Mông Ngưu quan tâm hết mức đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhìn về tổng thể, Mông Ngưu là một công ty linh hoạt. Bất kỳ một quy định nào cũng thay đổi, cải tiến theo thời gian, thống nhất giữa luận điểm giai đoạn và luận điểm phát triển kiên trì. Bởi vì Ngưu Quan Sinh và người của Mông Ngưu đều biết rõ thành công của bản thân là do nhiều yếu tố nhỏ tạo thành. Chúng ta có thể trải nghiệm một chút những gì được ghi lại từ tài liệu nội bộ của Mông Ngưu. Ở Mông Ngưu có một câu nói: một con ruồi bán giá 50. Nếu như bạn ở nhà ăn nhìn thấy một con ruồi thì bạn có thể bán lại cho giám đốc nhà ăn với giá 50 đồng. Cũng có người gọi là quyên tiền. Ngưu Quan Sinh nói đây cũng là một kiểu tự đấu tranh với chính bản thân mình. Vốn dĩ là trách nhiệm của mọi người, nhưng mọi người lại để cho một mình giám đốc nhà ăn quyên tiền. Quyên nhiều lần rồi thì mọi người sẽ nói không thể để thay mình quyên tiền thêm nữa. Chính dựa vào điểm này mà làm cho lũ ruồi bị diệt sạch không còn một con. Ở Mông Ngưu có những chỗ xem ra chỉ là những chi tiết rất nhỏ nhặt, nhưng lại xuất hiện tại mỗi mắt xích quan trọng. Ví dụ như ở Mông Ngưu, nếu như đi muộn, khi họp mà chuông điện thoại kêu, ăn mặc không phù hợp yêu cầu thì đều bị phạt tiền. Người vi phạm phải chủ động nộp phạt cho bộ phận công cộng số tiền dao động từ 25 đến 100 đồng. Còn có một hiện tượng nữa cũng được xem là tự đấu tranh và có vai trò tương tự ở Mông Ngưu. Trong nội bộ Mông Ngưu, bất luận là cấp trên đối với cấp dưới hay cấp dưới đối với cấp trên đều khuyến khích gọi thẳng tên. Mông Ngưu công khai giải thích với bên ngoài rằng làm như vậy sẽ làm nhạt bớt sự phân biệt do cấp bậc, chức vụ mang lại, sáng tạo một bầu không khí văn hóa bình đẳng, dân chủ. Mỗi một chi tiết nhỏ như vậy đã làm hiện lên một mặt khác trong lối tư duy của một người nhìn bề ngoài có vẻ cục bịch như Ngưu Quan Sinh. Tiểu tiết quyết định thành bại. Con mắt thứ ba nhìn bò. Tự mình tỏa sáng cũng không cần dập tắt ngọn đèn của người khác. Một quan điểm làm người vừa truyền thống mà lại vừa hiện đại. Một người có trí tuệ như Ngưu Quan Sinh nhìn qua như một người rút ra những kỹ năng sống từ con đường kinh doanh, nhưng cũng không phải chỉ là kế sách nhất thời. Sau cùng, đối với quan niệm của người Trung Quốc, đồng hành là oan gia, cũng có nhận thức tương đồng, vì vậy không nhất định là mọi doanh nhân đều có thể làm được điểm này. Thực ra trong quan niệm kinh doanh hiện đại cũng có một điều tương tự, đó là cùng thắng. Chỉ có điều là dùng kinh tế học phương Tây để giải thích, cùng thắng chính là hợp tác trong cạnh tranh, theo đuổi kết quả cùng nhau phát triển. Ngưu Căn Sinh là người có đặc tính truyền thống, nên ông đã Trung Quốc hóa quan niệm cùng thắng, làm cho chúng ta nghe ra càng thấy gần gũi, cũng càng nhân tính hóa, mà người viết càng cảm thấy Ngưu Căn Sinh đang dùng chính cuộc đời mình để trải nghiệm nguyên tắc làm người vừa truyền thống vừa hiện đại này. Hai La Mã, tín điều đơn giản phía sau sự thành công. Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu thành công rồi, hơn nữa còn có thể gọi là đạt được kỳ tích, đã gọi là một kỳ tích. Vậy thì phía sau nó nhất định phải có một lực lượng chống đỡ. Về phương diện vật chất còn dễ phân tích, phương diện tinh thần còn cần phải dùng cái tâm để cảm thụ. Mà đối với một doanh nghiệp mà nói, phương diện tinh thần theo cách nói thông thường chính là chỉ văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của Mông Ngưu cũng chính là đi sâu tìm hiểu con đường quan trọng trong lý luận thương nghiệp của Ngưu Căn Sinh. 1. Chí tại đội ngũ và toàn ngành sữa Trung Quốc phải mơ ước. Rất rõ ràng, ở đây là nói đến một nhóm người có một nhận thức chung quan trọng trong giới quản lý hiện đại, đó chính là con người chính là tài nguyên có giá trị nhất của doanh nghiệp. Thành bại của một công ty chủ yếu được quyết định bởi việc công ty đó có khai thác được hết những năng lực và động cơ tiềm ẩn của mỗi công nhân viên hay không, tạo nên hiệu ứng sản xuất cấp lũy thừa, lấy một làm mười, lấy trăm làm ngàn. Thành tựu của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu ở phương diện này lại càng rực rỡ, chói mắt, để đến sau này có bình luận nói. Trong quá trình phát triển của ngành công nghiệp chế biến sữa, Mông Ngưu có thể nói là đã chiếm được toàn bộ ưu thế, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mà đội ngũ, toàn ngành sữa Trung Quốc phải mơ ước lại là động lực căn bản nhất giúp cho Mông Ngưu tiếp tục trưởng thành. Chủ đề này thực ra đã đề cập qua ở những chương trước. Những cán bộ cốt cán của Mông Ngưu có không ít người xuất thân từ y lợi. Thời gian bọn họ làm trong ngành sữa bình quân đều đã vượt quá 10 năm, là những người năm đó đã sát cánh cùng Ngưu Căn Sinh sáng lập nên kỳ tích 10 năm phát triển thần tốc của y lợi. Vì thế, gọi đội ngũ của Mông Ngưu với cái tên đội ngũ mà toàn ngành sữa Trung Quốc phải mơ ước là có nhiều lý do khiến người khác phải tin phục. Cái khác không nói, chỉ cần nhìn vào những con số trong mơ của Mông Ngưu 3 năm trước đây thì đã có thể làm cho người ta nhiệt huyết phun trào rồi. Tháng 10 năm 2002, Mông Ngưu lấy tốc độ tăng trưởng 1947,31% được các tổ chức quyền uy nhất bình chọn là doanh nghiệp đứng đầu trong 100 doanh nghiệp mạnh có tốc độ tăng trưởng thần tốc kể từ năm 1999 đến năm 2001. Doanh nghiệp chưa lên sàn chứng khoán và không bị các doanh nghiệp quốc doanh kiểm soát. Năm 2003, thương hiệu Mông Ngưu đã thành công trở thành một trong 3 thương hiệu hàng đầu. Trong 3 năm đầu, kể từ sau khi chính thức thành lập, Mông Ngưu đã trở thành một trong số 20 doanh nghiệp lớn trọng điểm ở Nội Mông Cổ, giúp đỡ cho 26.000 hộ chăn nuôi bò, số lượng bò sữa tăng lên 56.000 con, mỗi tháng thu mua vào trên 20 triệu đồng tiền sữa. Một con bò sữa mỗi năm có thể đem lại cho người nông dân thu nhập từ 3.000 đến 5.000 đồng. Đồng thời cũng tạo gần 10.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho Nội Mông Cổ, trở thành doanh nghiệp tạo bát cơm lớn nhất khu vực phía Tây Nội Mông Cổ kể từ khi đi vào khai thác đến nay. Từ năm 2003, sau khi Mông Ngưu giành được danh hiệu ông vua tiêu chuẩn mới của đài truyền hình CCTV, thì Mông Ngưu lại càng trở thành tiêu điểm chú ý của quần chúng, trở thành hình tượng doanh nghiệp phát triển với tốc độ cao trong toàn ngành sữa. Như vậy, nếu như thời kỳ đầu lập nghiệp, các cán bộ nòng cốt là nguồn lực chống đỡ nội bộ, giúp đỡ Mông Ngưu tăng trưởng với tốc độ thần tốc, vậy trào lưu quốc tế hóa cấu thành những quyết sách của Mông Ngưu lại giúp phương hướng phát triển của Mông Ngưu mang tính khoa học hơn. Trong 9 vị tổng giám đốc thì có 3 vị đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Morgan, Anh Liên. Những quyết sách này đã sớm được quốc tế hóa, khoa học hóa, không thể có chuyện phát sinh hiện tượng nóng đầu. Vì vậy, khi sản lượng tiêu thụ của Mông Ngưu cán mức 10 tỷ, thực ra trong 3 năm trước đã bắt đầu vạch ra quy hoạch cụ thể, cũng là căn cứ theo yêu cầu của thị trường. Tốc độ phát triển của bản thân và đơn đặt hàng của khách hàng lại dùng thái độ thâm nhập, nghiên cứu, điều tra thực tế mà khoa học. Người của Ngưu Can Sinh không hổ là đội ngũ mà toàn ngành sữa Trung Quốc phải mơ ước. 2. Định luật phi thuyền trong cạnh tranh. Mông Ngưu có một quyết định phi thuyền. Nếu như không phải là phát triển với tốc độ cao thì chính là bị hủy diệt với tốc độ đó. Ngưu Can Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu xây dựng theo mô hình của một chiếc phi thuyền. Nếu như tốc độ không đạt yêu cầu, vậy thì chỉ có thể bị rơi xuống. Nếu như có thể vượt quá tốc độ quay, doanh nghiệp mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Chính vì có tâm niệm như vậy, Ngưu Can Sinh đã thống lĩnh toàn thể công nhân viên của tập đoàn Mông Ngưu cùng đồng tâm hiệp lực, cố gắng hết mình xây dựng Mông Ngưu trở nên lớn mạnh, mà tốc độ phát triển của Mông Ngưu cũng thực sự làm người ta mở mắt. Chỉ có mấy năm thời gian ngắn ngủi mà đã tăng trưởng được như thế, làm cho một số doanh nghiệp có 10 năm hay 100 năm lịch sử cũng không dám hy vọng hão huyền. Chúng ta chỉ lấy ví dụ một vài điểm nhỏ trong số đó. Sản lượng tiêu thụ lợi lạc chấm của Mông Ngưu đứng đầu toàn cầu. Xưởng Mông Ngưu được công nhận là công xưởng kiểu mẫu toàn cầu. Trong khoảng thời gian cực ngắn, hoàn thành mục tiêu tiêu thụ từ 5 tỷ mốt lên 10 tỷ. Cũng chính do chúng ưu thế đội ngũ và tương lai tăng trưởng của Mông Ngưu, nên năm 2002, Morgan Stanley, CDH và ETIT đã cùng hợp tác đầu tư vào Mông Ngưu. Năm 2003, Morgan Stanley tăng vốn đầu tư. Mông Ngưu cũng nhân cơ hội này trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư cao nhất của Morgan Stanley tại châu Á. Sau đó, có bài báo đã nói, đối với định luật phi thường của Mông Ngưu, Ngưu Can Sinh có giải thích như sau. Một doanh nghiệp nếu như không có tốc độ cao thì có đi tới đâu, miếng bánh kem của thị trường đó cũng không còn phần của nó nữa. Mông Ngưu là một doanh nghiệp cổ phần tư nhân, biết rõ ý nghĩa của tốc độ trong lúc sống còn, kẻ nào thích ứng được thì sẽ tồn tại. Linh Dương, nếu như không chạy nhanh được hơn sư tử, vậy khẳng định sẽ trở thành thức ăn cho sư tử. Sư tử chạy không bằng cả một con linh dương chậm chạp nhất thì sẽ chết đói. Vì vậy, cái gì cũng phải tranh lên trước. Quan niệm hạt nhân chính là tất cả mọi cạnh tranh đều bắt đầu từ tốc độ. Nếu như mình nhanh hơn người đồng hành một chút thì có thể đưa doanh nghiệp lên thiên đường, nhưng chỉ cần chậm một chút thì sẽ đẩy cả doanh nghiệp xuống địa ngục. 3. Có chí thì thắng lợi nhỏ, có đức thì phải đại thắng. Bất luận là tài liệu nội bộ của Mông Ngưu hay là các tài liệu công khai liên quan đều thể hiện rõ ràng, đức chính là gốc rễ chủ yếu nhất trong văn hóa Mông Ngưu, đồng thời còn có thể phân ra 3 rễ nhánh: kinh doanh lòng người, tự đấu tranh với chính bản thân mình, ruộng ai người nấy trồng. Cũng có đài truyền thông gọi 3 rễ nhánh là 3 phương pháp luận. Đối với Ngưu Can Sinh mà nói, tiền đến người đi, tiền đi người đến chính là cảm ngộ của bản thân ông. Trong nhiều tình huống, Ngưu Can Sinh cho biết, trên thế giới không có thằng ngốc. Hôm nay có thể bạn giành giật được lợi ích của người khác, thậm chí ngày mai cũng lại giành được, nhưng ngày sau bạn nhất định phải nhận lấy trái đắng. Một doanh nghiệp nếu như chỉ nghĩ đến muốn tồn tại 1-2 năm, vậy thì thất bại chắc chắn rồi. Nếu như muốn mệnh dài 100 tuổi mà không có nguyên nhân căn bản để trường thọ, thì cái gì cũng không thể. Dựa trên những suy nghĩ trên, Ngưu Can Sinh và cấp quản lý của Mông Ngưu thường nhấn mạnh định hướng thị trường. Mà theo như giải thích của Mông Ngưu, chỗ tốt của định hướng thị trường chính là mang lại lợi ích cho người khác. Vì vậy, doanh nghiệp có lợi nhuận thấp, tôi không yên tâm. Lợi nhuận cao rồi, tôi cũng không yên tâm. Có phải là thiếu mất lợi nhuận ở một khâu nào đó của ai rồi hay không? Nếu như thật sự như vậy, phải nhanh chóng cải chính. Nếu không, cái mắt xích kiếm được ít lợi nhuận này về sau sẽ thiếu người làm. Cả một chuỗi sản nghiệp sẽ theo đó mà đứt đoạn. Lợi ích của chúng ta sẽ không còn nữa. Nghiêu Cân Sinh nó nói như vậy. Cũng có thể do chịu ảnh hưởng sâu sắc từ quan niệm độc đáo của bản thân, nên từ ngày đầu tiên Mông Ngưu thành lập đã xác định cương lĩnh hoạt động của mình. Cổ đông đầu tư là mong có hồi báo, ngân hàng cho vay để thu lãi, công nhân viên tham gia vì thu nhập, đối tác thì cần kiếm tiền, hương thân phụ lão thì chờ thu thuế. Ở đây hàm chứa một điều kiện tiên quyết, theo đuổi mục tiêu tối đa hóa giá trị của người tiêu dùng. Đồng thời, khi Mông Ngưu bắt đầu hình thành, Nghiêu Quan Sinh đã tuyên bố cương lĩnh sáng lập, lấy lợi ích của năm bên cổ đông, ngân hàng, công nhân viên, đối tác, xã hội làm lợi ích của mình, kiến lập vòng tròn lợi ích, hình thành cục diện ngũ thắng. Chính vì vậy, một số bài viết đã có bình luận như sau. Có hai lý lẽ để Mông Ngưu tồn tại. Thứ nhất, người tiêu dùng Trung Quốc cần sức khỏe. Thứ hai, vấn đề Tam Nông tại Trung Quốc cần một doanh nghiệp hàng đầu, mà Mông Ngưu cũng đưa ra sứ mệnh của mình như sau. Trăm năm Mông Ngưu, cường sữa Hưng Nông, nguyện cho mỗi người dân Trung Quốc thân thể đều khỏe mạnh. Quan niệm tinh túy của Mông Ngưu như sau. Sứ mệnh, trăm năm Mông Ngưu, cường sữa Hưng Nông. Ước nguyện, nguyện cho mỗi người dân Trung Quốc đều có thân thể khỏe mạnh. Xây dựng thương hiệu số 1, xây dựng kinh đô sữa Trung Quốc, trở thành doanh nghiệp đi đầu ngành sữa toàn thế giới. 6 mục cần tu dưỡng của công nhân viên. Làm mình trở thành người siêu Việt, là một người có sứ mạng, là một người có phẩm đức cao thượng, là một người phấn đấu xuất sắc, là một người có tinh thần tập thể, là một người luôn học hỏi sáng tạo không ngừng. 4. Trên dưới trăm ngàn năm, khẩu hiệu văn hóa. Bác là một đẳng điểm khác của văn hóa Mông Ngưu. Đối với vấn đề này, thứ có thể chứng minh rõ ràng nhất chính là khẩu hiệu văn hóa của Mông Ngưu. Khẩu hiệu của Mông Ngưu dọc theo chiều dài lịch sử, vắt ngang đông tây, không có sự phân biệt, mà những người đã từng nghe qua Ngưu Văn Sinh diễn thuyết đều sẽ nhắc đến hai điểm: tính xúi dục và năng lực truyền nhiễm. Mỗi buổi họp, ông ấy đều bừng bừng khí thế, hô hào các loại khẩu hiệu, kích thích niềm tin và ý chí phấn đấu của chúng tôi. Có một loại cảm giác như đang được nạp thêm điện vậy, một nhân viên của Mông Ngưu nói. Ngưu Văn Sinh đem toàn bộ những khẩu hiệu đặc sắc đó làm thành biểu ngữ, treo xung quanh khu vực văn phòng, bộ phận tiêu thụ, xưởng sản xuất, nhà ăn, ký túc xá của Mông Ngưu. Chính xác là như vậy. Khi đi vào khu vực xưởng Mông Ngưu, bạn có thể nhìn thấy trên trăm tấm biểu ngữ. Những khẩu hiệu đó được rút ra từ 5.000 năm lịch sử và 80.000 năm địa lý. Ngưu Văn Sinh từng tự hào nói, từ cổ chí kim, trong ra ngoài không có gì là không dám, mà lại không hề mâu thuẫn lẫn nhau, quy phạm hành vi và tư tưởng của công nhân viên trong vô hình. Chúng ta cũng xem bên trong nó hàm chứa những đặc điểm đặc sắc thế nào. Trên cửa lớn dẫn vào xưởng treo một khẩu hiệu dài, nói cống hiến nhưng không phân biệt thanh bần, nói học hỏi nhưng không chú trọng hình thức, nói đến tinh thần đảng nhưng không bài trừ cá tính, nói nguyên tắc nhưng không xa rời thực tế, nói đến lợi ích của công ty nhưng không quên lợi ích của quốc gia và công nhân viên. Biểu ngữ treo tại khu vực tiếp đãi khách hàng là: từ trên người khách hàng đối với mình không hài lòng nhất sẽ học được nhiều thứ nhất. Trong xưởng treo, tài sản cũng như nhân phẩm, chất lượng chính là sinh mệnh. Biểu ngữ tại bộ phận tài vụ là: tiền mặt là vua. Bộ phận tiêu thụ, thị trường cũ có kém cũng không buông, thị trường mới có kém cũng vẫn phải tranh đoạt. Tại những nơi dễ xảy ra va chạm, tiếp xúc giữa người với người được treo biểu ngữ: mặt trời lượng ánh sáng lớn, bố mẹ ân lớn, quân tử lượng lớn, tiểu nhân khí lớn. Nhìn người khác không thuận mắt là do bản thân tu dưỡng chưa đủ. Ở cửa nhà ăn, nếu như bạn định bỏ thừa cơm, Vậy xin đừng nên ăn cơm ở đây. Tại ký túc xá cho công nhân viên là nếu như bạn có trí tuệ, vậy mời bạn hãy lấy nó ra. Nếu như trí tuệ không đủ, vậy mời bạn hãy chịu đổ mồ hôi. Nếu như trí tuệ đã không đủ mà lại còn không muốn đổ mồ hôi, vậy thì mời bạn hãy rời khỏi đây. Có một câu khẩu hiệu Nghiêu Căn Sinh thích nhất: trước sự việc phải lên kế hoạch, trong sự việc phải cố kiểm soát, sau sự việc phải kiểm tra, kết thúc sự việc phải đánh giá. Trong giảng đường tại Học viện Thương mại Mông Ngưu còn có một biểu ngữ: tôn trọng phẩm đức của con người, xem trọng trí tuệ của con người, thừa nhận giá trị con người, trân trọng tình cảm của con người, bảo vệ tôn nghiêm của con người, nâng cao tố chất của con người. Năm, chịu thiệt là phúc, chiếm lợi là họa. Đối với Nghiêu Căn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu mà nói, chịu thiệt là phúc, chiếm lợi là họa cũng không phải là quan điểm chỉ nói để đấy, mà sẽ dùng quan niệm này để hình thành nên tín ngưỡng cho bản thân và cho công ty, đồng thời phải dùng tâm để thực hiện nó. Cũng giống như chiến thắng nhỏ thì dựa vào trí, chiến thắng lớn phải dựa vào đức. Chịu thiệt là phúc, chiếm lợi là họa cũng là một trong những tín ngưỡng Nghiêu Căn Sinh vì mọi người mà cho ra đời. Nghiêu Căn Sinh cho rằng kinh doanh lòng người là mục tiêu cuối cùng của Mông Ngưu, mà lòng biết ơn chính là linh hồn của văn hóa doanh nghiệp Mông Ngưu. Vì thế, sự nghiệp Mông Ngưu chính là đã nhận, không vì sự nghiệp của Mông Ngưu chính là đã có. Chúng ta có thể thông qua sự thực dưới đây để tìm hiểu kỹ hơn về quan điểm chịu thiệt là phúc, chiếm lợi là họa của Nghiêu Căn Sinh. Như đã nói, khi Nghiêu Căn Sinh rời khỏi Y Lợi thì có hơn 400 người cấp dưới tình nguyện đi theo ông. Vì thế, giới doanh nghiệp nhất trí cho rằng những nhân tài này là cơ sở quan trọng giúp Nghiêu Căn Sinh lập nghiệp thành công. Thế nhưng cùng với việc quy mô doanh nghiệp không ngừng mở rộng, việc khai thác và bổ sung nhân lực rõ ràng không đáp ứng nhu cầu. Để giải quyết vấn đề mang tính chiến lược, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của Mông Ngưu này, Nghiêu Căn Sinh đã cho thành lập Học viện Thương mại Mông Ngưu, mời nhiều chuyên gia, giáo sư và kỹ thuật viên cao cấp về giảng dạy. Tất cả công nhân viên phải thay phiên nhau đi học và sau khóa bồi dưỡng đều trở thành nhân tài ưu tú về quản lý và kỹ thuật. Ngày khai giảng, trong giảng đường tại Học viện Thương mại Mông Ngưu treo biểu ngữ: tôn trọng phẩm đức của con người, xem trọng trí tuệ con người, thừa nhận giá trị con người, trân trọng tình cảm của con người, bảo vệ tôn nghiêm của con người, nâng cao tố chất của con người. Những cách làm này phù hợp với nguyên tắc mà Nghiêu Căn Sinh thường xuyên nhấn mạnh: có đức, có tài, phá cách trọng dụng. Có đức mà không có tài, bồi dưỡng để sử dụng. Có tài mà không có đức thì hạn chế sử dụng. Không tài, không đức thì kiên quyết không dùng. Một câu chuyện có thật khác đó là, đoạn sau sẽ giới thiệu chi tiết về hành động quyên góp bằng sạch sẽ của Nghiêu Căn Sinh trong và ngoài nước. Nghiêu Căn Sinh từ bỏ số cổ phần chưa đến 10% ở Mông Ngưu, quyên góp toàn bộ để thành lập Quỹ Lão Ngưu. Số tiền tích lũy được sẽ dùng vào việc khen thưởng cho những công nhân viên có cống hiến cho Mông Ngưu, đồng thời cũng nắm quyền chi phối đối với người làm chủ tịch trong tương lai. Những hành động của Nghiêu Căn Sinh dường như vẫn còn rất nhiều, như việc tu sửa một tiểu khu xinh đẹp cho công nhân viên, đãi ngộ của công nhân viên và hồi báo cho các cổ đông đều có cải thiện rất lớn. Bất luận là hành động tán tài mà Nghiêu Căn Sinh thường làm hay những công việc thực tế như trên đây, đều là Nghiêu Căn Sinh đang dùng hành động cụ thể để minh họa cho quan điểm chịu thiệt là phúc, chiếm lợi là họa. Đương nhiên cũng là sự kế thừa hữu lực của chính sách kinh doanh lòng người của Nghiêu Căn Sinh. Vì thế, khi giới bình luận phân tích về thành công sau này của Mông Ngưu và Nghiêu Căn Sinh đều nhất trí cho rằng tín nhiệm chịu thiệt là phúc, chiếm lợi là họa đã phát huy được đầy đủ vai trò quan trọng của nó. Con mắt thứ ba nhìn bò. Ái Hiến Sinh nói, theo dõi chặt chẽ quá trình xe bốn bánh đi lên tinh cầu so với việc truy tìm dấu vết của ốc sên trên con đường đầy bùn lầy thì còn dễ thực hiện được mục tiêu của mình hơn. Nhân sinh muốn thành công chỉ cần cạnh tranh qua một đêm, làm nhanh hơn, tốt hơn đối thủ của mình. Vì thế chỉ cần nghĩ được rồi thì hãy bắt tay vào làm đi thôi. Trương Ái Linh của nước chúng tôi có một lý luận rất nổi tiếng, được mọi người truyền tụng: nổi tiếng phải tranh thủ lúc còn sớm, nếu như đến quá muộn, có vui cũng không thể thấy khoái. Như hiện nay, thành công thực sự cần chúng ta phải bay lên để đuổi theo. Vì vậy, Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu mới chính là định luật phi thuyền của chính mình. Ba La Mã. Đối thủ cạnh tranh thực ra chính là người thầy tốt nhất. Đối thủ cạnh tranh thực ra chính là người thầy tốt nhất của bản thân. Ngưu Căn Sinh và những người đồng sáng lập Mông Ngưu đã dùng hành động thực tế của mình để một lần nữa đưa ra lời giải thích có sức sống nhất. Ngưu Căn Sinh từng nói, chọn lọc của tự nhiên, ai thích nghi được thì sẽ tồn tại. Tôi thường nghĩ, nếu như tham khảo chưa đủ, nếu như thiếu tính cảnh giác, có khả năng độ mẫn cảm đối với thị trường cũng sẽ kém. Thay vào đó là mọi thứ bị phân tán. Mông Ngưu có vượt qua Y Lợi hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì chúng tôi và Y Lợi đều là thương hiệu của Thảo Nguyên, thương hiệu của Nội Mông Cổ. Từ nay về sau, nhiều khả năng sẽ là có lúc Mông Ngưu sẽ vượt qua Y Lợi, có lúc Y Lợi sẽ vượt qua Mông Ngưu. Bất cứ bên nào đứng thứ nhất trong thời gian dài cũng không phải là chuyện tốt. Thế nên, giới nghị luận mới nói, cũng giống như Pepsi và Coca-Cola lúc nào cũng như hình với bóng, giống như McDonald's và Kentucky như hai đường thẳng giao nhau. Mông Ngưu và Y Lợi là hai lá cờ lớn trong ngành sữa Trung Quốc, mãi mãi vẫn cùng nhau tung bay phấp phới. Họ suốt 7 năm nay vẫn là tham chiếu lẫn nhau như vậy. Về sản phẩm thì anh khởi, tôi phát. Về giá cả thì anh điều chỉnh, tôi thay đổi. Đối với các kênh thì chính là anh mở, tôi tắt. Trên phương diện kích cầu thì chính là anh ca, tôi hát. 1. Học sinh vĩ đại và thầy giáo vĩ đại. Trong ba người thì phải có một người thầy. Nhưng ai cũng hiểu rõ, thầy giỏi, thầy dốt, trò dốt. Ngưu Căn Sinh không chỉ khiêm tốn, hiếu học, mà còn thường xuyên tiến cử tài liệu học tập lên các cấp lãnh đạo. Có người nói, trong đại dương tri thức và công cụ, ông thực sự là một thợ săn giỏi. Trong bản khái quát về đội ngũ quản lý của Mông Ngưu nói, khi đánh nhau với một con bọ ngựa, tấm lòng của bạn sẽ càng ngày càng nhỏ bé. Khi chạy cùng với một con ốc sên, bạn sẽ cách cái ghế quán quân ngày càng xa. Thảo luận với người nói lắp, bạn có nguy cơ trở thành người thứ hai bị nói lắp. Vì thế, Ngưu Căn Sinh vì các lãnh đạo của Mông Ngưu rất coi trọng việc tổ chức các loại hình học tập, đồng thời cho rằng không cần biết là giáo viên với tự nhiên, giáo viên với cuộc sống, hay giáo viên với sách vở, giáo viên với nhân vật. Lựa chọn giáo viên chính là điều quan trọng trước tiên. Dùng lời nói của Ngưu Căn Sinh, vấn đề lựa chọn giáo viên cũng có cảnh giới của nó. Đồng dạng với đó là thầy như hổ thì trò độc lập, thầy như sói thì trò làm việc theo nhóm, thầy ngưu thì trò chăm chỉ, thầy cáo thì trò danh mãnh, thầy như núi thì trò nhân nghĩa, thầy như nước thì trò tài trí, thầy như trúc thì trò thẳng thắn, thầy như dưa leo thì trò cũng thế. Lấy kiến làm thầy, sống đời thanh thản, lấy trời đất làm thầy, sống đời huy hoàng. Vì thế, Ngưu Căn Sinh cho rằng chọn thầy là kỹ thuật, cũng là chiến lược. Đối với bản thân như vậy, đối với đội ngũ Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh cũng như vậy. Ngưu Căn Sinh biết rõ, học nhóm so với học lẻ thì có lợi hơn trong việc hình thành triết học doanh nghiệp. Vì thế, từ ngày sáng lập, Mông Ngưu liền quy định vào ngày học tập của mỗi tuần, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được thay đổi. Có hãng truyền thông gọi đó là làm cho xứng đáng với cái tên phúc lợi lớn nhất của việc đào tạo. Trừ hình thức, trong hành động cụ thể của Ngưu Căn Sinh luôn luôn thể hiện sự cố gắng để tổ chức các loại hình học tập. Để thực hiện mục tiêu học nhóm, Ngưu Căn Sinh đã từng 5 lần tặng sách cho các cán bộ tham gia học tập. Khi người sáng lập ra việc tổ chức các loại hình học tập Peter Sen diễn thuyết tại Trung Quốc, các lãnh đạo của Mông Ngưu còn đích thân chạy đến Bắc Kinh trực tiếp nghe đại sư giảng dạy. Ngày 2 tháng 4 năm 2003, Học viện Thương mại Mông Ngưu chính thức thành lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã viết trên Vision Card. Vì công nhân viên thiết lập nên một vũ đài thể hiện giá trị của con người, vì người tiêu dùng cung cấp những sản phẩm xanh có lợi cho sức khỏe, vì dân tộc tạo nên một thương hiệu thế giới trăm năm, vì quốc gia sáng lập nên một doanh nghiệp ưu việt có năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Không chỉ như vậy, quá trình học tập của đội ngũ công nhân viên của Mông Ngưu cũng vô cùng muôn hình muôn vẻ. Ví dụ, chiếc bàn làm việc của nhân viên thuộc bộ phận sự nghiệp sữa tươi, mỗi người đều đặt một chiếc gương. Dưới chân chiếc gương đó viết dòng chữ: tâm trạng của bạn quyết định thái độ làm việc của bạn. Tấm gương đó chiếu thẳng vào bản thân, đại diện cho thái độ làm việc tốt là tâm trạng tích cực, năng động của công nhân viên Mông Ngưu. Tôi liên tưởng đến lần đi tham quan tập đoàn, khi nhìn thấy mấy người thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng trước mặt đều có một chiếc gương nhỏ. Ban đầu còn cho rằng đó là gương trang điểm, nhưng sau đó mới phát hiện ra chiếc gương này không chỉ giúp công nhân viên nhìn được hình tượng tổng thể của bản thân, giữ cho mình luôn gọn gàng sạch sẽ, mà còn có tác dụng để cho công nhân viên lúc nào cũng có thể nhìn thấy biểu tình của mình ở trong gương, từ đó có thể nhìn ra thái độ của mình đối với khách hàng. Thế là tôi liền học theo cách làm nhỏ nhưng lại có hiệu quả đối với công tác quản lý này, để công nhân viên của tôi có thể từ chiếc gương kia mà nhận ra chính mình, chỉnh đốn lại thái độ làm việc, giữ tâm trạng tích cực để mọi công việc luôn được thông thuận, không gặp trở ngại nào. Dương Văn Tuấn, một lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu, giải thích về vấn đề này. Để đi sâu vào tìm hiểu dụng ý của chiến lược tổ chức học tập của Mông Ngưu và Ngưu Quan Sinh, chúng ta có thể cũng đi tìm hiểu một câu chuyện ngụ ngôn mà công nhân viên của Mông Ngưu đã từng cùng nhau học qua. Rất lâu trước kia, có một người thợ săn mang theo con chó của mình vào rừng đi săn. Có một hôm, người thợ săn phát hiện ra một con thỏ hoang, liền giơ súng lên bắn trúng một bên đùi của con thỏ. Con thỏ bị thương, bắt đầu chạy loạn. Người thợ săn liền ra lệnh cho chú chó săn đuổi theo. Chú chó đuổi theo rất lâu, nhưng vẫn phải quay về tay không. Người thợ săn hỏi nó: người tại sao lại trở về tay không thế? Chú chó săn nói: tôi đã cố gắng hết sức rồi. Con thỏ lê chiếc chân bị thương về nhà, cả nhà đều hân hoan cổ vũ. Hỏi chú thỏ nhỏ: cậu làm sao có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của con chó đó với đôi chân bị thương như vậy? Con thỏ trả lời: tôi cứ cắm đầu vào chạy, con chó săn kia đã cố gắng hết sức mà không đuổi được, thế nên tôi thắng. Đây có nghĩa là tận lực cố gắng hay là dốc toàn lực. Vì thế chúng ta mới nói trước phải có học sinh vĩ đại, sau mới có thầy giáo vĩ đại. Hai, sự cảnh giác của đối thủ cạnh tranh luôn sâu hơn bạn bè. Trong văn phòng của Ngưu Căn Sinh, có thể nhìn thấy một bên tường treo một tấm bản đồ phân bố chiến lược tên là đồng đội cạnh tranh. Ngưu Căn Sinh từng giải thích trước truyền thông: bạn bè cạnh tranh nhau không thể gọi là đối thủ, nên gọi là đồng đội cạnh tranh. Lấy Y Lợi làm ví dụ, chúng tôi không hy vọng Y Lợi có vấn đề, bởi vì ngành sữa trên Thảo Nguyên chính là một tấm biển. Mông Ngưu, Y Lợi, mỗi bên chiếm một nửa. Mặc dù chúng tôi đều có thương hiệu của riêng mình, nhưng chúng tôi còn có một thương hiệu chung, thương hiệu Thảo Nguyên Nội Mông Cổ và thương hiệu Kinh Đô Sữa thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Cổ phiếu A của Y Lợi biểu hiện tốt tại Thượng Hải, thì cổ phiếu Hồng Trù của chúng tôi cũng biểu hiện tốt ở Hồng Kông. Và ngược lại, mục đích của Mông Ngưu và Y Lợi chính là cùng làm cho ngành sữa Thảo Nguyên trở nên lớn mạnh. Do đó Mông Ngưu và Y Lợi chính là vui buồn có nhau. Lời giải thích này của Ngưu Căn Sinh cũng vô cùng phù hợp với quá trình trưởng thành của Mông Ngưu, được trình bày trong phần trước của quyển sách này. Có người nói, Mông Ngưu bước đầu khởi nghiệp chính là trưởng thành dưới bóng râm của cây đại thụ Y Lợi. Câu nói này cũng có đạo lý riêng của nó. Ngưu Căn Sinh và lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu trong nhiều trường hợp cũng công khai bày tỏ như vậy. Trong một nơi vốn luôn tồn tại cạnh tranh khốc liệt như ngành sữa Trung Quốc, muốn sáng lập thương hiệu và danh bài của riêng mình, thì đối với một cây nhỏ lẻ loi giữa hàng ngàn cây khác trong cùng ngành như Mông Ngưu thì đúng là khó ngang lên trời. Nhưng cũng chính nhờ người chèo lái Mông Ngưu bấy giờ là Ngưu Quan Sinh đã dùng chính những điều mình cảm nhận được trong quá trình trưởng thành, đem đối thủ cạnh tranh trở thành bàn đạp, mượn danh vọng của cây đại thụ để sáng lập ra thương hiệu đứng thứ hai trong ngành sữa toàn nội Mông Cổ. Càng làm cho người ta không ngờ được chính là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không chỉ đem tất cả những đối thủ cạnh tranh khác ngoài y lợi bỏ lại phía sau, mà quan trọng hơn là thương hiệu Mông Ngưu đã bay lên tận trời cao. Vì vậy, về sau có rất nhiều bình luận đều cho rằng năm đó khi còn làm việc ở y lợi, lão tổng Trịnh Tuấn Hoài cho rằng tại vì Ngưu Quan Sinh từ trợ thủ lại trở thành đối thủ, ảnh hưởng đến quyền khống chế của ông đối với y lợi. Cách giải quyết của ông chính là làm cho Ngưu Quan Sinh phải rời đi. Mà sau này khi Mông Ngưu trở nên lớn mạnh, Ngưu Quan Sinh đã trở thành đối thủ mà ông không dễ giải quyết rồi. Mà đối với Ngưu Quan Sinh và Mông Ngưu mà nói, Trịnh Tuấn Hoài và y lợi ngoài việc đều là đại ca gia thì cũng chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Tài liệu nội bộ của Mông Ngưu đã để lộ ra mục tiêu kế hoạch 5 năm lần đầu của Mông Ngưu chính là nhắm vào y lợi, mà rõ ràng là muốn vượt qua y lợi. Thế là trong một khoảng thời gian, hai nhà Mông Ngưu và y lợi trong mỗi lĩnh vực cạnh tranh đều triển khai điều binh ứng biến, có phương tiện truyền thông cũng gọi đây là cuộc chiến thiết thân. Như trong quảng cáo của Mông Ngưu, thậm chí còn từng xuất hiện khu vực phía trước cổng lớn của y lợi. Sau này, giới nghị luận nhất trí cho rằng chính bởi vì có sự tồn tại của lão tổng y lợi Trịnh Tuấn Hoài nên Ngưu Quan Sinh mới phải không ngừng nỗ lực, không ngừng tự suy xét, mới không thể không đi nhanh hơn để không bị đối thủ tiêu diệt ngay khi vừa mới đâm chồi. Cũng chính là cái nhanh đó mà Mông Ngưu mới có thể tồn tại phát triển, hơn nữa còn trở nên lớn mạnh. Bản thân Ngưu Quan Sinh cũng nói có lão Trịnh cũng thật tốt, chỉ cần bạn hơi lơi lỏng cảnh giác, ông ấy sẽ khiến bạn phải nhìn cho thật kỹ, để bạn phải lưu ý mọi lúc mọi nơi. 3. Theo thầy, thực tế chính là để vượt qua thầy. Không thể nghi ngờ sự trưởng thành của Ngưu Quan Sinh có công của lão tổng Trịnh Tuấn Hoài và y lợi. Ngưu Quan Sinh làm ở y lợi 16 năm, từ một công nhân rửa bình nho nhỏ cho đến khi ngồi lên chiếc ghế phó chủ tịch. Cảm tình của ông đối với y lợi, người ngoài không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Vì thế, mỗi khi nhắc đến chủ tịch trước của y lợi, Trịnh Tuấn Hoài, Ngưu Quan Sinh vẫn gọi một câu lãnh đạo. Do đó, cũng có thể nhìn ra, Ngưu Quan Sinh là người có chừng mực. Từ trong xương cốt, bất luận giữa ông và Trịnh Tuấn Hoài có ân oán gì, thì ý muốn cảm ơn vẫn lộ ra từ lời nói. Đương nhiên, người có quyết tâm lập nghiệp như Ngưu Quan Sinh càng hiểu rõ đạo lý, nghiên cứu thực chất chính là siêu phân chia. Chúng ta vẫn là nên đi xem Ngưu Quan Sinh và Mông Ngưu nghiên cứu như thế nào nhé. Thứ nhất, sáng tạo sản phẩm anh khởi tôi phát. Sản phẩm đồng nhất là hiện tượng phổ biến trong ngành sữa. Tỷ lệ sản phẩm đồng nhất của Mông Ngưu và y lợi là cao nhất. Ví dụ như trong lĩnh vực sữa, sản phẩm chính của cả hai doanh nghiệp đều là sữa UHT. Hơn nữa, chủ yếu là có hai loại bao bì đóng gói là dạng hộp và dạng gói, thế nên tình thế đã ép hai doanh nghiệp phải cạnh tranh chính xác đến từng điểm. Ví dụ, khi khai thác dòng sản phẩm sữa dạng túi, Mông Ngưu đã chiếm tiên cơ. Lúc khai thác sản phẩm túi tiệt trùng bao bì đóng gói số 3, y lợi lại đi trước Mông Ngưu một bước. Trong lĩnh vực sữa uống buổi sáng, Mông Ngưu vừa tung ra thị trường được nửa ngày thì y lợi cũng theo đó làm ra sữa uống buổi sáng. Trong lĩnh vực sản xuất sữa chua, Mông Ngưu cho ra đời loại sữa chua bên trong có chứa các hạt hoa quả thì y lợi lại sản xuất sữa chua vị hoa quả. Trong lĩnh vực đồ uống làm từ sữa, y lợi có sữa chua uống thì Mông Ngưu có sữa chua lên men. Năm 2005, sau sản phẩm sữa chua Supergirl, Mông Ngưu liền thông qua tranh chấp quyền lợi để đưa sữa chua lên men trở thành sản phẩm chưa đăng ký bản quyền sáng chế đầu tiên được Bộ Tư pháp công nhận. Trên mặt hàng kem, Mông Ngưu và Y Lợi cũng như vậy. Thứ hai, đi trước một bước chiếm lĩnh thị trường. Tháng 2 năm 2000, Mông Ngưu trở thành doanh nghiệp đầu tiên khai thác phát triển sản phẩm sữa dạng túi trong toàn ngành sữa. Trong một thời gian không có sản phẩm nào địch nổi, đây là một loại bao bì mới do công ty Lợi Lạc cho ra đời vào năm 1999, hạn sử dụng là 45 ngày. Khi đó trên thị trường Trung Quốc chỉ có thương hiệu Parmalat của nước ngoài đang sản xuất loại túi đóng gói sữa này, thị phần cực thấp. Như đã nói, Lợi Lạc đã tiến hành đàm phán cùng với Y Lợi và các xưởng khác trong nước, đồng ý cung cấp miễn phí túi Lợi Lạc cho hai dây chuyền sản xuất. Nhưng xem xét đến những rủi ro phía sau nên những xưởng này đều từ chối. Cuối cùng, cơ hội bị Mông Ngưu và Nghi Quan Sinh nắm lấy. Nghi Quan Sinh cho rằng tranh đi trước, tiến vào những thị trường chưa có cạnh tranh chính là cách duy nhất để đương đầu với những doanh nghiệp mạnh. Để giành được chiến thắng ngay trong lần đầu tiên, Mông Ngưu đã đi trước giành được thị trường. Chỉ bởi vì thị trường đầu tiên được chọn là Bắc Kinh, theo tài liệu nội bộ của Mông Ngưu tiết lộ, một nguyên nhân quan trọng là Parmalat đã tiêu thụ sản phẩm này tại Bắc Kinh một năm rồi. Mọi người ít nhiều đã biết đến loại túi đóng sữa này. Đồng thời, Nghiêu Căn Sinh cũng đưa ra chương trình dùng thử mua 3 tặng 1. Đây là việc chưa từng thấy trên thị trường của Bắc Kinh. Thế là người tiêu dùng nhanh chóng bị thu hút. Chỉ trong một tháng thời gian, sản lượng tiêu thụ sữa gói của Mông Ngưu đã đạt 20 tấn trên ngày. Từ đó về sau, gần như tại bất cứ thị trường lớn nào, sữa đóng gói của Mông Ngưu cũng được bày ngay bên cạnh sản phẩm của Parmalat. Giá cả lại thấp hơn so với Parmalat một hào. Có người kinh hô, Parmalat của Thảo Nguyên đến rồi. Những người nhanh nhạy của Y Lợi rất nhanh đã khắc phục được thiếu sót của mình, nhanh chóng chạy theo. Tiếp theo đó, những hãng sữa khác cũng tranh nhau tiến lên. Thế nhưng Mông Ngưu đã giành được tiên cơ, ngồi vững trên chiếc ghế bá chủ của sản phẩm sữa túi rồi. Ngày 12 tháng 2 năm 2003, Nghiêu Căn Sinh lấy được 2 giải thưởng từ trong tay doanh nghiệp nước ngoài. Tên tiếng Trung là Sái Nhĩ Bá, doanh nghiệp sử dụng nhiều bao bì vô trùng Lợi Lạc nhất toàn cầu. Năm 2002, số lượng bao bì Tetra Pak sử dụng đạt 1 tỷ chiếc. Nhờ đó, Mông Ngưu trở thành quán quân dùng 2 loại liệu. Quán quân của 100 doanh nghiệp mạnh nhất Trung Quốc, quán quân tiêu thụ túi đóng gói Tetra Pak. Sau đó, khi Ngư Căn Sinh được truyền thông hỏi về khoảng thời gian đó đã nói, vào năm 2000, chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề, sản xuất cái gì? Khi đó các loại sữa đóng gói với giá cao chất đầy trong các siêu thị. Giá thấp có pasteurization, nhưng cũng không có lỗ hổng nào để mà chui vào. Nếu như chúng tôi cũng giống như những doanh nghiệp khác, chỉ sản xuất 2 loại này, như vậy thì không khác nào một đứa trẻ 15 tuổi đi thách đấu với Mike Tyson. Vậy phải làm thế nào? Khi đó công ty Lạc Lợi vừa cho ra đời loại bao bì tiệt trùng Lạc Lợi. Chúng tôi liền lựa chọn sản xuất loại sữa có hạn sử dụng 45 ngày này. Kết quả là chúng tôi đi con đường ở giữa, đánh vào một thị trường trống, sữa đóng gói trở nên vô cùng hot. Thứ ba, nguyên tắc cạnh tranh cũng là không ngừng sáng tạo. Trên phương diện này, bột trà sữa gạo thơm của Mông Ngưu có thể coi là một điển hình. Từ tháng 1 năm 2002 đến nay, tại khu vực nội Mông Cổ có thói quen uống nước gạo rang. Từ Tây sang Đông, bột trà sữa gạo thơm của Mông Ngưu dàn hàng càn quét, thậm chí còn lan tràn sang cả Tân Cương. Bột trà sữa gạo thơm là sản phẩm Mông Ngưu độc lập đi vào khai thác. Nó có 2 đặc điểm. Một là thay đổi công thức. Bên trong một trà sữa truyền thống trộn thêm thành phần bột gạo rang. Thứ hai là thay đổi quy tắc trò chơi. Bao bì đóng gói truyền thống có trọng lượng 227 g, chuyển thành bao bì 200 g, giảm sự mẫn cảm của khách hàng đối với giá cả của dòng sản phẩm bột trà sữa gạo thơm và thời hạn bảo quản sản phẩm trong mỗi gia đình. Mông Ngưu vừa ra một đòn này đã làm cho toàn ngành chấn động, khiến cho những người khác cũng lần lượt làm theo. Do đó quy cách đóng gói 200 g vốn chỉ là tiêu chuẩn đóng gói của riêng doanh nghiệp, đã trở thành tiêu chuẩn chung của toàn ngành. Mặc dù những người khác theo sát khắp nơi, nhưng Mông Ngưu đã chắc chắn ngồi vững trên vị trí lãnh đạo của mặt hàng này rồi. Thứ tư, Mông Ngưu vĩnh viễn đắt hơn một hào. Cho dù mọi người chỉ trích rất nhiều đối với cuộc chiến giá cả, nhưng trong hoàn cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, mỗi một nhà doanh nghiệp đều không thể bỏ qua hiệu quả của phương thức cạnh tranh này. Trong giới sản xuất sữa Trung Quốc, sự kiện giá sữa không cao bằng giá nước năm 2004 đã khiến cho cuộc chiến tranh giá cả lên đến cao trào. Trong thời kỳ đầu, lão đại trong ngành luôn muốn thông qua cạnh tranh giá cả để lật đổ Mông Ngưu. Nhưng từ sau năm 2002, Mông Ngưu đưa ra một chính sách ứng phó vô cùng thông minh. Sữa của Mông Ngưu trên phần lớn thị trường đều đắt hơn một hào. Đối với cách làm này, người của Mông Ngưu đã tự mình giải thích, bởi vì cái đặc sắc trong sữa của Mông Ngưu chính là một mạng lưới dày đặc, sản phẩm đảm bảo tự nhiên, lại ngưng tụ hơi nước, chất lượng tốt đương nhiên giá sẽ đắt. Cứ như vậy, một doanh nghiệp khác cũng theo đó tăng giá, nhưng không chỉ không nhận được hiệu quả như mong đợi, còn giúp cho Mông Ngưu xây dựng nên hình tượng thương hiệu, đồ tốt đương nhiên sẽ bán đắt. Thứ năm, cạnh tranh kênh bán hàng lấy nhu khắc cương. Kênh bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp chế xuất. Mông Ngưu, Y Lợi và những doanh nghiệp của ngành khác đều hiểu rõ quan hệ lợi hại của vấn đề này. Năm 2002, Y Lợi đã dùng hai phương thức để lũng đoạn thị trường kem. Thứ nhất, trực tiếp đầu tư tủ lạnh cho những tiệm tạp hóa nhỏ. Điều kiện tiên quyết là chỉ bán Y Lợi, không bán Mông Ngưu. Sau này, có phân tích chỉ ra, Y Lợi trên thực tế chính là một mũi tên bắn trúng ba con chim. Một là loại bỏ Mông Ngưu, lũng đoạn thị trường. Hai là đánh vào khách hàng. Thứ ba là đem tủ lạnh bán cho khách hàng. Sau đó, khi hoàn thành đợt tiêu thụ lớn này sẽ thu hồi lại tiền cọc. Chịu trả giá một chút, đạt được mục đích dùng chút tiền cọc để lấy khách hàng. Thứ hai, chủ quán đã có tủ lạnh rồi, họ sẽ thay chủ hộ trả tiền điện với định mức 360 đồng trên máy trên năm. Điều kiện tiên quyết là chỉ bán Y Lợi, không bán Mông Ngưu. Như đã nói, khi mới bắt đầu, cách làm của Y Lợi không hề thu hút được sự chú ý của Mông Ngưu. Đợi đến khi thu hút được sự chú ý, tình hình đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Để nhanh chóng xoay chuyển tình thế bất lợi, Mông Ngưu to gan quyết định chọn biện pháp tương tự, đầu tư loại tủ lạnh tốt hơn, trợ cấp nhiều tiền điện hơn. Hai bên triển khai một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Có điều Mông Ngưu và Ngưu Căn Sinh vẫn có chỗ cơ trí hơn. Họ không ép các chủ tiệm chỉ kinh doanh sản phẩm của Mông Ngưu mà được bán cả sản phẩm của Y Lợi. Không lâu sau, Mông Ngưu đã dùng chiến thuật lấy nhu khắc cương để đánh bại đối thủ cạnh tranh. Vì thế mới nói không nên ép đối thủ cạnh tranh của bạn đến đường cùng, cũng không thể dễ dàng kích thích nó. Người thiệt 1.000 thì mình cũng mất 800. Thứ sáu, định hình thương hiệu nhấn mạnh yếu tố trực tiếp và gián tiếp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu như muốn phát triển lâu dài đều cần phải cực kỳ chú trọng đến việc tạo hình tượng thương hiệu. Y Lợi và Mông Ngưu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Có điều, có người nói về mặt tuyên truyền, Mông Ngưu và Y Lợi đều từng gặp phải những tình huống khó khăn như nhau. Khi bọn họ bắt đầu đều xác định sẽ gây dựng tại Thảo Nguyên nội Mông Cổ, nhưng cùng với quá trình mở rộng cơ sở sản xuất ra khắp nước thì tìm kiếm một thương hiệu mới chính là vấn đề khó khăn mà họ cũng phải đối mặt. Không lâu sau, Y Lợi quyết định lựa chọn khai thác thương hiệu lấy thiên nhiên làm điểm nhấn. Ngay sau đó đã đưa ra nông trường thiên nhiên của tâm hồn. Thiên nhiên, thiên nhiên, thiên nhiên, thiên địa hưởng thụ cùng Y Lợi. Khác với Y Lợi, Mông Ngưu đồng thời sử dụng cả phương pháp nhấn mạnh trực và gián tiếp, như sản phẩm cũng chính là nhân phẩm. Kinh đô sữa Trung Quốc, Mông Ngưu bỏ Trung Quốc, bỏ thế giới, nguyện cho mỗi người dân Trung Quốc đều có một thân thể khỏe mạnh, sữa chuyên dùng của phi hành gia. Sản phẩm được đặc biệt lựa chọn cho vận động viên và phi hành gia, tự nhiên mang đến cho bạn càng nhiều thứ. Con mắt thứ ba nhìn bò. Tư duy dù có tốt đến mấy thì cũng vẫn phải dùng thực tiễn để nghiệm chứng. Từ kết quả thị trường sau này có thể thấy, biện pháp nhấn mạnh trực tiếp và gián tiếp của Mông Nghiêu đã thực sự làm cho khách hàng rung động. Nghiêu Căn Sinh cũng nói, cái cần thiết hiện nay là làm việc trung thực, làm người phải biết tự lượng sức. Như vậy, sau khi người tiêu dùng chấp nhận bạn, thì sẽ không rời bỏ bạn nữa. Doanh nghiệp Trung Quốc, 3 năm tốt, 3 năm xấu, trên cơ bản là một quy luật lớn. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Chủ yếu nằm ở chỗ không biết dụng tâm. Ở nước ngoài, mấy thế hệ cùng làm một việc, đó là chuyện rất bình thường. Vì thế, họ mới có những doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế. Nghiêu Căn Sinh còn lấy dẫn chứng một lần trải nghiệm thực tế của chính bản thân để biện luận cho quan điểm trên. Khi tôi đi Pháp khảo sát, khi đi qua một nông trường đã có 100 năm lịch sử, chủ nhân ở đó nói, nghe nói Trung Quốc, sữa là do hai từ tạo thành. Chúng tôi vừa học được chữ ngưu, đang học xem viết chữ sữa như thế nào. Tôi nghe xong liền nói, dân tộc Pháp lan tây vạn tuổi, chúng tôi đến chữ ngưu còn không biết viết thế. Quý thính giả thân mến, vừa rồi khosanhnói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung đầu trong chương 3 của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung còn lại của chương 3 của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.